Ký Cẩm Thư Vu Sơn Giao. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rốt cuộc vẫn không yên tâm, lại đến hẻm Hòe Hoa một chuyến, muốn nói chuyện này với anh nương. Ai ngờ anh nương đi ăn cỗ cưới nhà mẹ đẻ ở trấn bên cạnh. Đại lang cũng đi cùng nàng. Ta liền đem chuyện này nói với Ninh bá mẫu. Bá mẫu im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, vị hoa cô nương đó là người có chủ kiến. Ta thấy tam lang cũng răm rắp nghe lời nó. Thôi thôi, nó muốn xem sổ sách thì cứ xem đi, chuyện nhà của Ninh gia ta đã không tiện xen vào, chỉ có thể lựa lời an ủi vài câu. Lại không ngờ hành động này của Hoa Nga thật sự gây ra tai họa. Đó là buổi chiều tối 7 ngày sau. Ta liên tiếp mấy ngày sớm đi tối về đến Thành Đông dò la tin tức của Ninh Duẫn Chi. Vẫn không có kết quả. Buồn bã trở về nhà, đi ngang qua hẻm Hòe Hoa, lại phát hiện từng lớp người vây quanh cửa Ninh gia. Ta vội vàng chen vào, vừa hay có hai vị đại nương nhận ra ta, nhao nhao nói: "Chiếu huỳnh, Ninh gia gặp chuyện lớn rồi." Ta định hỏi, lại nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Mãn trong nhà, lập tức không còn để ý đến gì nữa, liều mạng chen vào: "Hai vị đại nương đó còn chưa biết chuyện ta và Ninh Vân Chí hủy hôn, liền giúp ta hô hào, nhường đường, nhường đường, vị hôn thê chưa qua cửa của Ninh Tam Lang đến rồi." Trong nhà chính cũng ồn ào náo nhiệt, Ninh Vân Chí bị hai gã đô con đè xuống đất, bá mẫu ôm Tiểu Mãn, cũng bị mấy người nữ nhân to béo vây quanh. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã theo phản xạ xông tới, xô ngã mấy người nữ nhân đó, nhào đến trước mặt bá mẫu và Tiểu Mãn. "Các người làm gì vậy?" Một trong số những người nữ nhân đó từng nhờ ta viết thư nhà cho đứa con trai nhỏ đi lính phương Bắc, nên ngăn cản những người khác khuyên ta. "Chu cô nương, ta biết cô đã hủy hôn với Ninh Tam Lang rồi. Cô đi đi, đừng dính vào vũng nước đục này của Ninh gia." Ninh bà mẫu cũng đẩy ta: "Chiếu huỳnh, bà ấy nói đúng, con mau đi đi." Ta lắc đầu, nắm chặt tay bà mẫu: "Người phải cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Từ miệng bá mẫu, ta biết được đầu đuôi sự việc. Hoa Nga ôm đồm việc sổ sách, lại không tính toán xong trong hai ngày đó, ngược lại còn làm rối tung sổ sách ta đã sắp xếp gọn gàng. Anh nương từ nhà mẹ đẻ trở về mang thai nặng nhọc tính toán cả đêm cũng không đếm được. Tiểu Mãn đến tìm ta, lại không gặp. Thời gian xuống quê thu thóc không thể trì hoãn thêm nữa, anh nương đành phải lấy hết tiền bạc trong nhà ra, lại cầm cố thêm hai món trang sức, gom đủ 26 lạng đưa cho đại lang. Thời buổi căng thẳng, đại lang xuống quê đều phải thuê người áp tải, nhưng lần này tiền bạc eo hẹp, đại lang liền không thuê tiêu sư, chỉ thuê 6 người làm công. Ai ngờ lại gặp phải bọn cướp. Không chỉ cướp gạo, mà còn gì, em, tê người, 6 người làm công, 4 người CS, tê, 2 người bị thương nặng. Đại lang cũng không thoát nạn, đến bây giờ vẫn bất tỉnh nhân sự. Anh nương sợ đến sinh non, được nhà mẹ đẻ đón về nghỉ ngơi. Gia đình những người làm công tìm đến cửa, Ninh gia lại không có tiền bồi thường. Tiền dư trong nhà vốn đã bị đại lang mang đi thu mua thóc. Bây giờ trang sức của bà mẫu và anh nương đều đã cầm cố, còn vay thêm 1 lạng bạc từ nhà mẹ đẻ anh nương, mới vừa đủ tiền thuốc men cho đại lang và hai người làm công bị thương. "Không có tiền thì bán tiệm đi." Một người nữ nhân mắt đỏ hoe hét lên. "Chồng chúng ta chẳng lẽ chết oan sao?" Môi bà mẫu run rẩy, hồi lâu không nói được một lời. Ta nắm lấy tay bà, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Tiệm, bà run rẩy hồi lâu, cũng không nói được một câu trọn vẹn. Ngoài đám đông, lại vang lên một giọng nói khàn khàn: "Giấy tờ nhà của hai tiệm đều bị Hoa Nga cầm cố rồi." Qua khe hở của những tà váy, ta đối diện với một đôi mắt trống rỗng, là Ninh Vân Chí. Chàng nhìn ta, lẩm bẩm: nó trộm giấy tờ nhà, cầm lấy tiền, rồi bỏ trốn. Cách chương.